Một ít giai thoại về các ngạ quỷ. Thuở bậc đạo sư còn tại thế, lần nọ trên bờ sông Ganga có một con ngạ quỷ thuộc loài Kalachitta đứng nhìn xuống dòng nước như thèm khát mà không sao uống được, cho dù sông Ganga này rộng một do tuần, sâu một do tuần và đang lúc nước đầy. Rồi có 30 vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua đó, nhìn thấy con ngạ quỷ đó đang đứng đưa mắt xuống dòng nước, bèn hỏi nó đang tìm cái gì ở dưới đó. Nó buồn bã thưa rằng mình đang khát nước. Các vị tỳ kheo lấy làm lạ hỏi thêm: Ủa, nước sông tràn như vậy mà ngươi không thấy hả? Thưa, con chỉ nghe tiếng nước chảy mà chẳng thấy nước đâu cả. Từ khuya đến giờ con cứ đứng đây để nghe nước trôi thôi. Động lòng trắc ẩn, 30 vị tỳ kheo bảo con ngạ quỷ nằm xuống đó rồi cùng nhau lấy bát múc nước đổ vào miệng cho nó uống. Nhưng đáng thương thay, số nước lọt vào miệng nó chỉ có chút ít, bởi miệng nó nhỏ như lỗ kim, trong khi thân thể của loài ngạ quỷ cao đến 3 gavuta, 3/4 do tuần. Lượng nước ít ỏi đó có thấm vào đâu so với thân hình đồ sộ như vậy. Thế là con ngạ quỷ vẫn tiếp tục bị nỗi khát nước hành hạ mỏi mòn. Câu chuyện trên được ghi lại trong bộ chú giải Samoha Vinodani. Chuyện ngạ quỷ đầu heo. Lần nọ, trưởng lão Narada trông thấy một con ngạ quỷ, mình người đầu heo, màu da trên thân thể nó lại chói rực như vàng ròng. Gặp ngài, con ngạ quỷ đã kể lại tiền nghiệp của mình như sau. Vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, nó là một vị tỳ kheo ăn nói cẩu thả, không cẩn trọng, nên sau khi chết đã bị sinh địa ngục một thời gian, rồi trở lên làm ngạ quỷ cho đến nay. Nhờ kiếp xưa có tu tập, những học giới, liên hệ thân nghiệp nên bây giờ mới có màu da xinh đẹp như thế. Trích Petavatthu. Chuyện ngạ quỷ Vemanika. Lúc Đức Phật còn tại tiền, ở Savatthi và Pataliputta có hai nhóm lái buôn đường dài, thường xuyên vượt biển sang Suvarnabhumi, dùng đất phía nam Miến Điện bây giờ để buôn bán. Lần nọ, trong một chuyến đi như thế, tàu của bọn họ đi được giữa đường, thì có một người trong nhóm bị bệnh nặng rồi chết luôn trên tàu. Trước giờ lâm chung, do quá nhớ thương đến cô vợ ở nhà, nên người lái buôn bất hạnh đó đã tái sinh làm một ngạ quỷ thuộc loài Vemanika sống ngay tại vùng biển đó. Sở dĩ ông ta không sinh vào các loài ngạ quỷ khác là vì bình sinh ông cũng biết tạo trữ ít nhiều công đức. Với số công đức, ông có thể sinh lên thiên giới nếu tâm không bị dính mắc vào người vợ. Điều này đã được ghi lại trong Petavatthu. Chuyện về một nữ ngạ quỷ. Tại thành Kosambi có một người tên Yutara, chàng rất thương kính trưởng lão Mahakachayana nên đã làm tịnh thất dâng đến ngài và cúng dường vật thực mỗi bữa. Mẹ của thanh niên Yutara là một người bón rít, bà không hoan hỷ. Trong công đức của con trai mình, có lần bà đã nặng lời chửi rủa khi Yutara đem vật thực cúng dường ngài Mahakachayana. Chứ phải mấy đồ ăn đó thành máu mủ hết cả thì hay biết mấy. Do ác nghiệp đó khi chết rồi, mẹ của thanh niên Yutara bị sinh làm ngạ quỷ, sống vất vưởng đây đó. Nhờ có lần nọ, lúc còn làm người, bà đã hoan hỷ trong việc con trai đi lấy đuôi chim công về trang hoàng tịnh thất của ngài Mahakachayana, nên nay dù bị sinh làm ngạ quỷ, bà cũng có được một mái tóc óng ả đen tuyền. Kể từ lúc sinh làm ngạ quỷ, bà luôn luôn bị khát nước, và mỗi lần gặp được nước thì nước lập tức biến thành máu. Ngày nọ, bà gặp trưởng lão Kankareva đi khất thực ngang bèn chạy đến xin ngài cho nước uống. Dù lúc đó bà đang đứng bên bờ sông, trưởng lão Kankarevata ngạc nhiên. Cả một dòng sông nước thế kia, sao nàng không uống đi mà lại hỏi xin ta? Thưa ngài, con chỉ thấy dưới đó toàn những máu, chứ có giọt nước nào đâu. Lấy làm lạ, trưởng lão Kankarevata bèn hỏi. Kiếp trước, nàng đã làm ác nghiệp gì mà nay phải chịu khổ ác nghiệt đến thế? Bà mẹ của thanh niên Yutara bèn kể lại câu rủa độc của mình trong đời trước, rồi tiếp tục năn nỉ trưởng lão cho nước uống. Ngài trưởng lão nhận lời, nhưng rồi lại suy nghĩ. Với ác nghiệp đó, nàng ta không thể uống nước ngay bây giờ được, mà phải nhờ đến phước báu hồi hướng. Do đó, sau buổi khất thực trở về, trưởng lão Kankarevata đem thức ăn và nước uống dâng đến chư tăng, rồi rót nước chú nguyện phước báu đến nữ ngạ quỷ đã gặp hồi sáng. Nói về bà mẹ của Yutara, sau khi tùy hỷ với phước báu ấy xong, đã lập tức sinh lên cõi tứ thiên dương, có đầy đủ mọi thiên lạc. Sau đó bà có bay xuống cho trưởng lão Kankarevata biết là mình đã thoát kiếp ngạ quỷ, tức Petavatutathakatha. Chuyện ngạ quỷ dữ của. Ở Savatthi có một người con gái làm nghề buôn bán, nàng thường cùng bạn bè tổ chức những chuyến đi hàng từ xứ này qua xứ khác. Lần nọ, sau một chuyến đi như thế, nàng kiếm được một món lãi 500 đồng vàng. Trên đường về nhà cùng các bạn gái của mình, nàng đã gặp một toán cướp mang theo cả tiền bạc tư trang. Còn riêng người con gái ấy thì lại lấy tiền bạc của mình vứt vào một bụi rậm rồi nấp vào một chỗ gần đó. Nói về toán cướp nọ, thấy các cô gái bỏ chạy tứ tán như thế yên chí rằng thế nào họ cũng dứt bỏ tiền bạc của cải lại, nên cả bọn hè nhau đi lục lạo, tìm kiếm khắp chỗ ấy. Tình cờ phát hiện ra người con gái đang núp trong bụi, liền lôi nàng ra tra hỏi chỗ dứt tiền bạc, vì từ hồi nãy giờ chúng chưa tìm thấy cái gì. Người con gái khăng khăng không chịu nói, thế là cả toán cướp xông vào đánh đập nàng đến chết mới thôi. Sau khi chết tức tưởi như vậy, vì lòng còn luyến tiếc của cải nên người con gái ấy đã sinh làm một ngạ quỷ, sống bên cạnh chỗ mình dứt tiền bạc bữa trước. Chuyện 84.000 ngạ quỷ cộng sanh. Cách đây 92 kiếp, trái đất có một Đức Phật Hồng Danh Phu Sa ra đời trên thế gian. Chư Thánh thanh văn của Ngài rất đông đảo. Lúc đó, có ba vị hoàng tử rất ngoan đạo đã cùng nhau bỏ tiền bạc ra nhờ người nấu nướng, vật thực cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng trong cả ba tháng hạ. Được biết rằng số đầu bếp mà cả ba hoàng tử ấy giao trách nhiệm nấu ăn đông đến 84.000 người. Những ngày đầu thì họ còn làm việc nghiêm chỉnh, đến thời gian sau đó cả bọn đã tự nhiên ăn uống những thực phẩm mà lẽ ra phải dâng lên Đức Phật và Chư Tăng trước. Do trọng nghiệp ấy suốt 90 đại kiếp sau đó, không rõ họ đã sinh làm loài gì. Điều này không được nói tới trong kinh sách, chỉ biết rằng ngay kiếp địa cầu này kể từ đời Đức Phật Kakusanda đến đời Đức Phật Thích Ca, cả 84.000 người ấy đã sinh làm một quần đoàn ngạ quỷ bị đói khát liên tục. Một hôm, cả bọn dẫn nhau đến hầu Đức Thế Tôn và thưa rằng, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bị đói khát đã lâu, cách nay đã ba đời Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đến ngài là vị thứ tư. Chúng con đã từng hỏi ba vị Phật quá khứ là bao giờ thoát kiếp ngạ quỷ, vị nào cũng bảo hãy đợi vị Phật sau mà hỏi. Nay kính mong Thế Tôn hãy từ bi đến chúng con. Đức Thế Tôn liền cho các ngạ quỷ ấy biết rằng người duy nhất có thể cứu họ là vua Bimbisara. Khi nào vua tạo công đức rồi hồi hướng cho, thì khi đó cả bọn sẽ thoát kiếp ngạ quỷ. Nói về vua Bimbisara, tuy ngài có tạo rất nhiều phước báu nhưng chỉ hồi hướng chung chung đến tất cả chúng sinh, chứ không tác ý hướng tâm đến các quyến thuộc đã quá vãng, cho nên 84.000 ngạ quỷ ấy không thể nhận lãnh phước báu hồi hướng hời hợt ấy được. Sau khi nghe bậc đạo sư dạy rõ ràng, cả bọn ngạ quỷ đã kéo nhau đến hiện hình trong hoàng cung của vua Bimbisara, rồi cất tiếng khóc than bi thiết. Trước hiện tượng khủng khiếp đó, vua Bimbisara vô cùng kinh sợ. Sáng hôm sau, vua vội vào hầu Đức Phật và kể lại sự kiện ấy. Sau khi nghe bậc đạo sư giải thích, vua liền tổ chức trai đàn cúng dường hồi hướng cho 84.000 ngạ quỷ, vốn là quyến thuộc quá khứ của mình. Nhờ vậy, cả bọn ngạ quỷ được tái sinh lên cõi Tứ Thiên Vương. Những chúng sinh có thể và không thể nhận phước hồi hướng. Trong tất cả các loài ngạ quỷ, chỉ có duy nhất một loài Paradatupajivika là có thể nhận lãnh được phước hồi hướng mà thôi, còn các loài ngạ quỷ kia thì không thể nhận được, bởi vì trú xứ của chúng quá cách biệt với xã hội loài người. Riêng về giống ngạ quỷ Paradatupajivika thì thường sống dứt dưỡng theo xóm làng, những chỗ có dân cư sinh sống, chúng có thể hiện ra cho mọi người thấy được, nên người ta thường gọi chúng là ma đói, cô hồn, hay nói cách khác, những ngạ quỷ xuất hiện trong chỗ có người ở chính là giống Paradatupajivika vậy. Bởi vì những người nào chết bằng tâm quyến luyến gia đình thì nếu có sinh làm ngạ quỷ, Paradatupajivika cũng chỉ sống lãng vãng, dứt dưỡng quanh xóm làng cũ của mình ngày nào. Điều cần nhớ là các ngạ quỷ Paradatupajivika chỉ có thể nhận được phước báu khi chúng hay biết rằng có người hồi hướng cho mình, nếu không hay biết gì thì cũng không nhận được gì. Muốn nhận được phước báu phải biết tùy hỷ phước báu, nếu không biết người hồi hướng cho thì làm sao có thể tùy hỷ được. Như vậy đây cũng là vấn đề bất định. Đối với những chúng sinh sau đây, chư thiên, phạm thiên, bàn sinh, chúng sinh ở địa ngục, các loài ngạ quỷ còn lại đều không thể nhận được phước báu của người khác hồi hướng. Đến cả chư thiên và phạm thiên, dù biết rằng các quyến thuộc đang hồi hướng đến mình, họ cũng chẳng nhận được tí gì gọi là cụ thể. Tuy nhiên không phải vì vậy mà phước báu của người hồi hướng bị thất thoát. Công đức tạo trữ bằng thiện sự của người nào thì người ấy sẽ thu gặt hạnh phúc từ những thiện sự ấy. Những ai muốn làm để hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng nên biết rằng trước hết phải giữ giới cho trong sạch, để nhờ vậy tâm tư được lắng yên, không nên làm phước bằng một nội tâm bị trói buộc. Ta phải biết tự tạo cho mình một nội tâm phóng khoáng, không câu thúc hệ lụy trong lúc tạo phước. Nhờ vậy, công đức thu gặt được sẽ nhiều hơn, viên mãn hơn. Nhưng bằng cách nào ta có được một nội tâm thoải mái như vậy? Các ngài dạy rằng, tính gia phải biết dọn lòng mình bằng những đề tài suy niệm về tam tướng, về sự chết và về sự bất tịnh, bất tịnh quán. Ta nên nhớ, công đức được tạo mạnh mẽ bao nhiêu thì người được hồi hướng cũng sẽ nhận được bấy nhiêu phước báu nếu họ biết tùy hỷ. Khi ta làm phước bằng một thiện tâm yếu ớt hời hợt hay bị trói buộc với nhỏ nhen thì phước báu thu gặt được sẽ kém đi và người được hồi hướng cũng sẽ chỉ nhận lãnh chút ít công đức, mà một phước lực yếu ớt thì không thể nào lấn lướt được một ác nghiệp mạnh hơn, trong khi hầu hết tất cả chúng sinh đều có khuynh hướng bất thiện nhiều hơn khuynh hướng thiện. Một điều quan trọng nữa là những thân quyến, bè bạn từ quá khứ xa xưa của người làm phước đều có thể nhận lãnh phước báu tương đương với các thân quyến bè bạn ngay trong đời hiện tại của họ nếu họ có tác ý hồi hướng đến những người ấy. Nói về tuổi thọ của các loài ngạ quỷ thì bất định tùy theo ác nghiệp nặng nhẹ của mỗi cá nhân mà tuổi thọ dài hay ngắn. Thế giới Atula Asura Bhumi. Atula là một hạng hóa sinh không được chói sáng, không có một đời sống huy hoàng, đầy lạc thú như chư thiên. Động từ Surati ở đây không có nghĩa là thể hiện nếp sống huy hoàng. Giống như một tù nhân bị nhốt trong lao xá, mọi cái ăn mặc đều bị hạn chế thiếu thốn, không được sung sướng thoải mái như bao người khác ở bên ngoài, những người được tự do xe xua chương diện. Thật ra câu giải tự trên đây chỉ đúng đối với loài Atula mà thôi, bởi loài này cũng bị xếp vào một loại ngạ quỷ bất hạnh nhất, không có trú xứ cố định. Chúng sống cuộc đời vất vưởng, rày đây mai đó, theo các núi rừng khe bãi, cho nên Ngài Anuruddha bảo rằng hợp từ Kalakantika Petasura, muốn biết thêm loài này, hãy xem lại phần biệt giải ngạ quỷ. Nói chung thì, dù có được phân thành mấy loại, giống Atula này bao giờ cũng chịu đựng chung những nỗi đau khổ mà thôi. Có khác chăng chỉ là một vài nét dị biệt không đáng kể. Atula được phân ra nhiều loài, một Deva Asura, Atula Thiên, hai Peti Asura, Atula Ngạ Quỷ, ba Niraya Asura, Atula ở Địa Ngục. Atula gồm có 6 nhóm. Một Vepatriti Asura, B. Subali Asura, C. Rahu Asura, D. Pahara Asura, E. Sambarati Asura, F. Vinipatika Asura. Năm nhóm đầu được gọi là Atula vì họ là những người chống đối chư thiên cõi đạo lợi, chứ kỳ thật họ cũng là những vị trời, thậm chí trú xứ của năm nhóm này, tuy nằm phía dưới núi Tu Di, nhưng họ vẫn được gọi là chư thiên đạo lợi thiên giới. Riêng về nhóm Atula đọa lạc, Vinipatika thì gồm có nhiều phe cánh nữa như Piyanka Ramata, Yutara Mata, Fusamita, Dhammaguta. Các Atula đọa được gọi là Asura vì chúng có thân tướng bé nhỏ hơn chư thiên cõi đạo lợi, kể cả phương diện thần lực cũng kém sút hơn. Chỗ ở của cánh Atula này không cố định hẳn hoi nên chúng sống phiêu bạt khắp các núi rừng, cây cối trong cõi người. Nói rõ hơn, các Atula đọa lạc này được xem là tùy chứng của địa cư chư thiên Bhumathadeva. Kể theo sanh chủng thì Atula đọa lạc được xếp vào hàng thiên chúng tứ đại thiên dương. Atula ngạ quỷ, loài này được phân ra 3 nhóm. 1. Kalakantika Peta Asura. Câu giải tự đầu tiên trong phần giải về Atula giới này là chỉ cho Kalakantika Asura. 2. Vemaka Peta Asura. Loài ngạ quỷ, ngày khổ đêm vui, cũng được kể vào sanh chủng Atula, vì hạnh phúc mà loài này được thụ hưởng hàng đêm, chẳng khác gì với hạnh phúc trên đạo lợi dựa vào điểm này, các ngài gọi chúng là Asura. 3. Avudikapeta Asura, loài Atula này lúc nào cũng trang bị đủ các thứ vũ khí trên người để chiến đấu, xung sát với nhau, không như chư thiên trên đạo lợi, chỉ biết hài hòa với nhau, vì vậy chúng được gọi là Asura. Tiếng Asura được định nghĩa bằng nhiều câu giải tự, mỗi câu ám chỉ cho một loài Atula khác nhau. Atula địa ngục, ở đây chỉ cho các chúng sinh trong địa ngục không gian Lokantarika, bởi thay vì chư thiên đạo lợi thì lúc nào cũng hưởng thụ lạc thú hạnh phúc, thì tại địa ngục này lúc nào cũng chỉ chịu đựng cảnh đau đớn khổ sở. Địa ngục này sở dĩ mang tên như vậy vì đó là một khoảng không nằm giữa giới tuyến của ba vũ trụ. Chakavala, như khi ta lấy ba cái ly đặt chụm vào nhau thì ở giữa ba cái ly ấy lúc nào cũng là khoảng trống. Trường hợp này cũng thế, chỗ giáp nhau của ba vũ trụ là một khoảng không gian bao la. Chúng ở đây là địa ngục không gian vậy. Địa ngục không gian luôn tối tăm mù mịt, trong đó có một vùng nước thật lạnh lẽo. Chúng sinh tội nhân bị rơi xuống đó rồi thì lập tức bị tan ra như cục muối hòa tan trong nước vậy. Chúng sinh ở địa ngục không gian thường xuyên bị đói khát suốt năm này tháng khác, và sự hoạt động của họ cũng rất lạ, luôn luôn đi chổng ngược đầu như con dơi đang đu trên cây hay bám trên tường. Các chúng sinh này cứ bám theo bước dắt của vũ trụ mà đi, bởi được nghe rằng bên ngoài mỗi vũ trụ đều có một bức tường sắt bao bọc xung quanh, nên các chúng sinh ở địa ngục không gian cứ bám theo bước dắt của ba vũ trụ mà đi lần hồi, từ chỗ này đến chỗ khác. Vì quá đói khát nên mỗi khi mò đụng nhau, mỗi người đều nghĩ đối tượng trước mặt là vật thực có thể ăn được, nên xông vào cấu xé. Thế rồi cả hai rơi tủm xuống vùng nước cực lạnh ở phía dưới. Như đã nói, ở địa ngục không gian rất tối tăm, nên chúng sinh tại đây không ai thấy ai, do đó mỗi lần sờ đụng vào nhau là lại xảy ra sự việc khủng khiếp đó. Nói tóm lại, theo như Buddha Havamsa Thakatha giải thích thì sở dĩ chúng sinh ở địa ngục không gian được gọi là Asura vì điều kiện sinh tồn ở đây hoàn toàn trái ngược với môi trường sống trên cõi đạo lợi. Nói cho cùng thì Atula chính là một dạng ngạ quỷ, nhưng lại là một loại ngạ quỷ khá dị biệt so với các loài ngạ quỷ khác trên một số điểm, nên chúng được gọi riêng là Asura Kaya, Atula bộ chúng, chỉ thế thôi. Giai thoại về Đạo Lợi Thiên và Atula Thiên. Ngày xưa, vào thời kỳ sơ kiếp, các Atula Thiên và chư thiên đạo lợi cùng sống chung với nhau trên núi Tu Di. Một hôm, vua trời tổ chức một buổi uống rượu cùng thiên chúng của mình, trong đó có cả năm nhóm Atula Thiên. Tại tiệc rượu, chỉ có bọn họ là uống nhiều nhất, và vì say quá nên cả bọn nằm lăn ra đó bất tỉnh. Vua trời cảm thấy bất bình trước thái độ vô lễ ấy, nên đã cùng các vị trời tùy tùng của mình bắt cả năm nhóm Atula Thiên quăng xuống đáy núi Tu Di. Nhờ các Atula này có nhiều uy lực nên tại chân núi đã mọc lên một thành tráng lệ, chẳng kém gì thiên cung đạo lợi. Khi đã tỉnh rượu, các Atula hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị ném xuống đáy núi, vì mọi thứ ở đây, từ đền đài đến giường tược cây cối, đều giống như trên đạo lợi. Thế là cả bọn vẫn vô tư sống ở đáy núi Tu Di mà không hề thắc mắc gì. Nhưng các Atula đã sơ ý một điều là trong hai thành phố giống nhau ấy, một của chư thiên đạo lợi và một của Atula, tuy không khác nhau điểm gì kể cả tên gọi, thành phố nào cũng mang tên là thành phố hòa bình, Ayutthayapuranagara, nhưng hai cội linh thọ của hai thành phố thì lại khác nhau. Cây trên đạo lợi là cây Parichahaka, hoa tán lộng, còn cây dưới thành phố Atula là cây Patali, hình dáng và chiều cao lớn của hai cây giống nhau, còn hoa thì lại khác nhau. Vì thế đến mùa hoa nở, các Atula phát hiện ra chỗ mình đang ở không phải là đạo lợi, nên hùng hổ kéo nhau lên đạo lợi, đánh với vua trời Đế Thích để trả lời việc ngài ném họ xuống chân núi Tu Di, và đồng thời cũng để chiếm lại đạo lợi thiên giới, chỗ mà lúc bấy giờ các thiên chúng vẫn gọi là kinh thành hòa bình. Nhưng cuộc chiến không đi đến đâu, bởi vì đôi bên đều là những chúng sinh hữu phước, có khi thì bên này thắng trận, có lúc bên kia nắm thế thượng phong, nên kể từ đó giữa chư thiên và Atula thường xuyên xảy ra những cuộc đánh nhau dữ dội, để rồi ai về nhà nấy. Chư thiên ở lại đạo lợi, còn Atula thì lui xuống đáy núi Tu Di. Đáy núi ở đây chính là chỗ tận cùng của chân núi Tu Di. Núi Tu Di có 5 bậc, mỗi bậc là một nền đất ôm quanh núi, cho nên nhìn vào rất giống như 5 nấc thang. Kỳ thật, tầng thấp nhất tức là phần chân núi nằm trên biển chính là lãnh địa của loài rồng Naga. Tầng thứ hai là lãnh địa của loài kim xí điểu. Tầng thứ ba là lãnh địa của loài cưu bàn trà, cơm panda. Tầng thứ tư là lãnh địa của loài dạ xoa. Tầng thứ năm là cõi tứ đại thiên dương. Như vậy, mỗi lần dẫn quân lên đạo lợi, đội binh Atula phải vượt qua 5 hàng phòng vệ này, và mỗi bận như thế các loài rồng, kim xí điểu, cưu bàn trà, dạ xoa, chư thiên, tứ thiên dương đều huy động lực lượng của mình đi chặn đầu đội binh Atula, nhưng thường bị đánh bại và phải chạy tứ tán vì các Atula rất mạnh về mặt uy lực. Điều đặc biệt là trên chiến trường của các loài hóa sinh không bao giờ có tình trạng tử vong hay thương tích như ở cõi người. Quân lực của chư thiên và binh Atula chỉ giống như những hình nộm. Những hình nộm đó xông vào nhau để đo sức, bên nào bị lung lay hay rối loạn đội hình trước thì kể như thua và bỏ chạy ngay, lui về trú xứ của mình mà đóng cửa lại cố thủ. Tương truyền rằng thành của chư thiên, đạo lợi hay của Atula đều có 4 cửa. Phe thắng trận rượt đối phương đến cửa thành thôi, rồi rút về, chứ không thể phá cửa vào trong được. Chính vì thế thành phố của hai bên đều mang tên Ayutthaya Nagara, nghĩa là kinh đô hòa bình hay kinh thành hưu chiến, thành phố mà không một sự tấn công nào từ bên ngoài có thể chọc thủng. Những tài liệu nói rõ về việc đánh nhau giữa phe chư thiên đạo lợi và Atula, Sarathadipanitika và Narangreyaya Rathakata, ngay cả trong Mahavagasamuyita Samuyata Nikaya cũng có kể lại trận đánh nhau giữa cõi đạo lợi và Atula trong thời Đức Phật còn tại tiền như sau. Một hôm nọ, tại Mahimapadesa có một người đàn ông đến ngồi tại bờ hồ sen Sumagada để suy nghĩ những vấn đề vớ vẩn như mặt trăng, mặt trời, đại dương, rừng núi, tinh tú, do ai tạo ra, có từ khi nào, thì bất chợt trông thấy một đoàn quân nhỏ bé, đủ cả 4 binh chủng, dẫn nhau chui vào một cái hoa sen trong hồ. Nhìn họ có vẻ như hối hả lắm, như đang cố trốn chạy một sự rượt đuổi nào đó. Trước cảnh tượng kỳ lạ như vậy, người đàn ông cứ ngỡ là mình loạn trí, nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó không bình thường, nên đã đến hỏi Đức Phật. Ngài cho biết rằng đó chính là các đại binh Atula sau khi đánh thua chư thiên đã chui xuống hồ sen, để từ đó rút lui về trú xứ của mình dưới đáy núi Tu Di. Những người lúc còn mang thân nhân loại, không biết dùng trí tuệ phán đoán nhận xét, khi khen chê ai, để rồi tán dương người đáng khiển trách, chê bai người đáng tán dương, do lối hành xử không chính chắn như vậy, họ bị sinh vào Asura Bhumi, cảnh giới Atula. Phần phụ giải về 4 đọa xứ. bốn loài sau đây, chúng sinh, địa ngục, Atula, bàn sinh, ngạ quỷ đều được gọi là Apaya Bhumi hay Dugati Bhumi, hợp từ Apaya Bhumi được giải thích ở trước, đây chỉ giải tự hợp từ Dugati Bhumi. Dukhena Gantabati Dagati Bhumi gọi là khổ thú vì chúng sinh nào đã sinh vào đây đều phải chịu khổ. Nói cho đúng thì chỉ có ba loài, Atula, ngạ quỷ và chúng sinh địa ngục là được xếp vào khổ thú một cách chính xác. Còn riêng về loài bàn sinh thì chỉ được kể vào đó một cách chung chung, bởi vì thú khá cao như rồng sư tử trên tuyết sơn và loài voi Trandanta. Chúng rất sung sướng và có rất nhiều oai lực đặc biệt, do đó nếu nói một cách chặt chẽ thì giới bàn sinh không nằm trong các khổ thú. Chính Neti Athakatha đã xác nhận điều đó. Loài bàn sinh được kể vào đọa xứ sinh chủng, còn loài ngạ quỷ, Atula, chúng sinh địa ngục thì được xếp vào khổ thú. Trong một số bộ như Neti Athakatha chẳng hạn, khi nói tới ba loài, ngạ quỷ, Atula, chúng sinh địa ngục thì đều dùng từ Peti để gọi chung cho cả ba, mặc dù khi đề cập đến từng loài thì cũng dùng mỗi từ khác nhau. Sở dĩ như vậy là do ba loài này sau khi vừa sinh ra đã có hình dáng hoàn chỉnh tức khắc chứ không trưởng thành dần dần như bao loài khác, và chính thân xác đó cũng là một cực hình, một cái phải chịu đựng đối với chúng. Từ Dugati, nếu đem chiếc tự có được hai tiếng Dug cộng Gati, tiếng Du ở đây có nghĩa là xấu, không tốt đẹp, bất hạnh, còn Gati là chỗ đi đến. Theo Panasanathakatha định nghĩa thì như sau. Sanh thú là chỗ chúng sinh đi đến bằng động cơ thiện hoặc ác nghiệp, chỗ đó được gọi là sinh thú. Vậy Dugati là sinh thú bất hạnh, chỗ tái sinh kém may mắn. Thật ra, tiếng Gati có rất nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này, nó mang ý nghĩa hạn chế hơn, bởi vì có tất cả bốn thứ Gati. Một, Gati Gati, sanh thú, chỗ tái sanh của các hữu tình được gọi là Gati. Hai, Nibati Gati, sanh chủng hay sanh loại hữu tình cũng được gọi là Gati. Ba, Atiha Sayagati, khuynh hướng hay thiên tánh chúng sanh cũng được gọi là Gati. 4. Vibhavagati, sự thành đạt, mức độ thành đạt của chúng sinh cũng được gọi là Gati. Tiếng Gati ở đây muốn đề cập là Gati Gati, sanh thú, chỗ mà các nghiệp ác đưa đẩy cho tất cả hữu tình tái sinh vào. Lại nữa, nếu nói rộng thì Dugati còn được chỉ cho nhiều ý nghĩa, và dĩ nhiên, ý nghĩa mà ta có thể dùng ở đây cũng hạn chế. Có tất cả ba trường hợp Dugati theo Panasa Athakatha. Một, Agariya Pati Pati Dugati, đời sống ác hạnh của người cư sĩ được gọi là Dugati. Hai, Anagariya Pati Pati Dugati, đời sống ác tà vậy của hàng xuất gia cũng được gọi là Dugati. 3. Gati Dugati. 4. Khổ thú cũng được gọi là Dugati. Từ Dugati trong trường hợp đang nói nãy giờ là Gati Dugati. Biệt giải về thiện thú Sugati. Thiện thú là chỗ tái sinh tốt đẹp, may mắn, hữu hạnh. Danh từ này xuất phát từ mô hình su cộng gati, và ý nghĩa chính xác của nó được nói rõ qua câu giải tự Sundara gati sugati, thiện thú là chỗ tái sinh tốt đẹp đầy may mắn. cũng trong Panasa, Athakatha đã phân tích từ Sugati ra ba trường hợp. 1. Agariya Pati Pati Sugati, đời sống thiện hạnh của cư sĩ. Sự hành trì 10 thiện nghiệp của cư sĩ được gọi là Sugati. 2. Anagariya Pati Pati Sugati, đời sống phạm hạnh của bậc sa môn đặc chuyên về pháp học. Gantha Dura hay pháp hành Vipassana Dura cũng được gọi là Sugati. 3. Gati Sugati, các sinh thú nhân thiên cũng được gọi là Sugati. Có tất cả 27 cõi thuộc thiện thú, trong đó cõi nhân loại và 6 cõi trời dục giới được gọi chung là các cõi dục thiện thú. Kama Sugati, bởi vì 7 cõi này đặt nền tảng hạnh phúc trên sự hưởng thụ các dục trần cảnh, do đó các ngài đã giải thích từ Kama Sugati như sau. Kama Saha Charita Sugati. Kama Sugati, dục thiện thú là những cõi thiện thú bị dục tham chi phối và tác động. Vậy dục tham hay dục ái, Kamatanya là gì? Đó là sự tham đắm trong năm trần cảnh, bất luận là vô tri Ajivita hay hữu thức Trivita. Chú thích: như nam đối với nữ là cảnh dục hữu thức Trivita, còn cái hao đẹp đối với mọi người là cảnh dục vô tri Ajivita, hết chú thích. Và rõ ràng ai muốn sinh vào 7 cõi thiện thú dục giới cũng đều phải tạo trữ các công đức như bố thí, trì giới, tu tiến thế nào. Tại sao bảo rằng các cõi đó do dục ái tác động? Quả thật vậy, chính dục ái đã là một động cơ tích cực cho những công phu tạo trữ phước báu ấy. Về điều này, ta có một luận cứ như sau. Tất cả 8 đại thiện được huy động để làm việc bố thí, trì giới đều vẫn còn nằm trong phạm vi tam giới, hay nói cách khác là còn quẩn quanh trong vòng luân hồi Vata Samsara, mà tam giới hay vòng luân hồi ấy lại được xếp vào khổ đế. Khổ đế chỉ có một cội nguồn duy nhất là tập đế, tức tham ái. Mà tham ái ở đây là tham ái nào, nếu đó không phải là dục ái? Chính vì thế mới có câu giải tự Kamasatra Chatrita Sugati Kamasugati để định nghĩa cho 7 cõi dục thiện thú. Sau đây sẽ lần lượt trình bày những chi tiết cần biết về 7 cõi dục thiện thú.